mặt đen mũi đen, nhìn qua có 10 phần lãnh khốc. Vì thế, toàn bộ thính phòng liền thành hiện trường quyết đấu của hai meo meo. Màn hình lớn đúng lúc phát lên hình ảnh thính phòng. Các fan trong phòng phát sóng trực tiếp đều đồng loạt cười ngặt nghẽo. Đây là quyết đấu của hai đại boss của liên minh. Thực ra hôm nay chính là mang hai đại boss đến sân thi đấu để hai nhóc đánh trước một trận, sau đó L quyết định ra ai ở đội xanh ai ở đội đỏ. Mọi người cùng đoán xem Tiểu Phương và Tiểu Bạch ai mạnh hơn nào, tôi đặt Tiểu Phương. Dù sao nhìn qua cũng tương đối dữ, Tiểu Bạch vừa mềm vừa ngoan. Đoán chừng đánh không lại nó, bề ngoài của mèo không đại biểu tính cách đâu. Ragdow lớn lên càng ngoan thì lại càng mạnh đó nha, nghe nói tính của mèo phải tùy thuộc vào chủ nhân. Phương đội lười như vậy, mèo nhà hắn khẳng định càng lười. Nếu mà thực sự đánh có lẽ Tiểu Bạch sẽ thắng đó. Bởi vì Tiểu Phương đến động cũng lười động, ha ha ha. Phương Chính Thanh lười bao nhiêu? Chính mình còn tự đặt tên là Tôi Rất Phương, Vuông, đặt tên cho mèo là Tiểu Phương. Hắn trừ chữ Phương ra thì không biết viết các chữ khác luôn sao? Phương đội nếu lười như vậy liền cứ đứng ngốc ở đường giữa đi. Đừng cử động, hắn thi đấu vẫn là rất chăm chỉ đó. Đầu chó, JPG, Diệp Thiếu Dương nhìn làn đạn spam trong phòng phát sóng trực tiếp mà dở khóc dở cười. Về sau nếu có cơ hội, không bằng để Tiểu Bạch làm quen một chút với mèo nhỏ của Phương đội. Hai đại boss sẽ trở thành tiểu đồng bọn hay là vừa gặp mặt liền lao tới uýnh nhau? Diệp Thiếu Dương cũng khá tò mò. Tới 18:40, màn ảnh chiếu đến phòng bình luận. Nhân viên công tác hậu trường gõ cửa. Các tuyển thủ Thiên Hoàn chuẩn bị lên sân khấu. Trên màn hình lớn, hai vị BLV âm kích động. Chào tất cả mọi người đang theo dõi thi đấu. Hoan nghênh tiến vào trung tâm eSport Á An. Đây là thi đấu thường quy liên minh thần chiến phía chính phủ mùa giải thứ 10, trận đầu tiên của vòng 3. Tổ S Thiên Hoàn vs Kinh Chập. Chúng ta cùng nhìn đến. Hiện trường hôm nay có rất nhiều fan của cả hai chiến đội. Hơn nữa, thính phòng xuất hiện số lượng lớn hình ảnh của mèo nhỏ. Đúng vậy, mèo nhỉ cũng là vì trận thi đấu này mà cổ vũ trợ uy. Tuyển thủ đường giữa của hai chiến đội đều là phận làm sen. Nuôi hai mèo nhỏ Ragdow màu sắc khác nhau. Tuy rằng đại boss không tự mình tiến vào hiện trường nhưng hình ảnh của chúng đã bá chiếm 1/3 hội trường. Thính phòng vang lên một trận cười vang. Kế tiếp, mời tuyển thủ hai bên tiến vào sân khấu lớn. Tuyển thủ của Thiên Hoàn và Kinh Chập phân biệt từ hai thông đạo trái phải tiến vào sân khấu. MC ở hiện trường tiến hành đơn giản làm nóng không khí trước khi thi đấu. Theo thông lệ quốc tế, trước khi thi đấu có phân đoạn khiêu khích. Tuyển thủ hai bên có điều gì muốn nói không ạ? Phương Chính Thanh tiếp nhận microphone. Đẩy mắt kính, nói, tôi yêu cầu cũng không nhiều lắm. Chỉ sóc đưa cho tôi một mạng là được. Chỉ sóc liếc hắn một cái. Đã biết, mở trận tôi liền tới bắt đầu người của cậu. MC trêu chọc nói. Chỉ đội và Phương đội lần này ngược lại lại rất ăn ý a. Hiện trường vang lên một trận cười lớn. MC, mời mọi người tiến vào phòng cách âm chuẩn bị. Chúng ta cùng chờ mong biểu hiện xuất sắc kế tiếp của cả hai chiến đội. Tuyển thủ hai bên tiến vào phòng cách âm chuẩn bị. BLV bắt đầu giới thiệu từng vị tuyển thủ. Một lát sau, thi đấu bắt đầu. Trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh ban pick của ván thứ nhất. Chúng ta cùng nhìn phần ban pick của ván thứ nhất thi đấu. Thiên Hoàn được random phân đến đội xanh. Ưu tiên ban pick, không biết huấn luyện viên Lâm sẽ ban vị anh hùng nào đây? Có khả năng ban rớt nhãn kính xà vương hay không? Dù sao đây cũng là anh hùng tạo nên tên tuổi của Phương đội, đồng thời cũng trung tâm rất lợi hại của hệ thống độc đội của Kinh Chập. Huấn luyện viên Lâm ban Thánh Linh cung thủ, đây là đang muốn nhắm vào vị trí xạ thủ. Kinh Chập sẽ ban gì? Đánh rừng hay đường giữa đây? Ách, Kinh Chập bên này ưu tiên ban phụ trợ. Sứ giả rừng rậm, ban mất một vị trí vú em. Thiên Hoàn ở giai đoạn đầu ban độc thuật sĩ. Kinh Chập ban phụ trợ. Chúc phúc tư tế. Hai bên ở giai đoạn ban pick đều ở nhằm vào đường dưới. Cho nên trận này là muốn quay Subeze quanh đường dưới để đánh hay sao? Phần ban pick của hai đội khiến dân mạng đều xem không hiểu. Mid và rừng hoàn toàn thả. Chẳng lẽ đây là tác dụng ăn ý ngược của Trì Sóc và Phương Chính Thanh hay sao? Mặc kệ Trì Sóc và Phương Chính Thanh nghĩ như thế nào. Hai bên huấn luyện viên ngược lại rất ăn ý. Giai đoạn ban pick đầu điên cuồng nhằm vào đường dưới. Vị trí đầu của Thiên Hoàn chọn cũng là đường dưới. Kinh Chập đồng dạng chọn đường dưới. Hai bên cuối cùng chọn ra được anh hùng. Thiên Hoàn bên này là Công Chúa Huyết Tộc, Xạ Thủ, Quang Diệu Chi Thuẫn, Phụ Trợ, Cương Thiết Chi Khu, Top. Kinh Chập là Tuyết Nữ, Xạ Thủ, Bạch Hùng, Phụ Trợ, Thiên Sứ Hắc Ám Thiên Sứ, Top. Hai vị BLV nói, Kinh Chập, Tuyết Nữ, Bạch Hùng, bộ đôi tổ hợp này, Tuyết Nữ, Xạ Thủ có thể bắn ra băng tiễn, giảm tốc đối thủ, Bạch Hùng, có thể chắn sát thương, còn có thể triệu hồi gấu nhỏ đi đánh người. Đây là muốn đi tuyến khống chế. Thiên Hoàn, Công Chúa Huyết Tộc, có thể hút máu, năng lực tự bảo vệ mình mạnh, Phụ Trợ cũng có thể chắn sát thương. Đường dưới của hai bên đều không dễ bị đánh đuổi. Còn ở đường trên mà nói, Thiên Hoàn như cũ vẫn là lấy kháng áp làm chủ. Top của Kinh Chập có khống chế ở khoảng cách tầm trung. Trong giao tranh có thể cùng Phụ Trợ phối hợp khống chế liên tiếp. Chúng ta cùng tới xem giai đoạn 2. Hai bên hẳn là sẽ nhằm vào mid và rừng để tiếp tục ban pick. Bởi vì ở giai đoạn đầu hai bên huấn luyện viên ăn ý mà chọn đường trên và dưới. Thả mid và rừng tới giai đoạn 2, 4 vị trí ban ở giai đoạn này khẳng định phải nhằm vào đường giữa và đánh rừng tiến hành suy ngẫm. Mọi người đều cho rằng, Phương Chính Thanh, Nhãn Kính Xà Vương, nhất định sẽ bị ban rớt. Nhưng Thiên Hoàn bên này ở giai đoạn ban pick lại cư nhiên ban Nữ Thần Băng Xương và Nữ Thần Liệt Diễm. Khán giả suy đoán, Kinh Chập hẳn là sẽ ban Dã Hạch của Trì Sóc. Kết quả, Kinh Chập ban rớt Chúa Tể Vực Sâu cùng Thánh Linh Pháp Sư của Diệp Thiếu Dương. Hai vị BLV liếc nhau. Ban pick của hai bên xem không hiểu lắm. Đúng vậy, Dã Hạch của Trì Sóc hoàn toàn thả. Anh hùng đường giữa làm nên tên tuổi của Phương Chính Thanh cũng hoàn toàn thả ra. Thiên Hoàn vì sao lại muốn ban Nữ Thần Băng Xương và Nữ Thần Liệt Diễm vậy? Phương Chính Thanh hình như không cần dùng tới hai vị anh hùng này đi. Đúng vậy, mùa giải này Phương đội chỉ từng chọn qua một lần Nữ Thần Băng Xương và một lần Nữ Thần Liệt Diễm. Loại anh hùng auti khống chế diện rộng này là anh hùng mà Hỏa Văn Chiến đội am hiểu nhất. Hôm nay đánh với Kinh Chập vì sao lại ban hệ thống mà Hỏa Văn thường dùng? Phương Chính Thanh hơi nhíu mày. Ban rớt hai pháp sư khống chế diện rộng. Bọn họ đây là muốn làm gì? Huấn luyện viên Trần cũng có chút nghi hoặc. Suy tư nói. Chẳng lẽ là muốn chọn loại đội hình tiến công đột ngột loại thích khách? Sợ bị khống chế sao? Phương Chính Thanh đỡ mắt kính. Có khả năng. Huấn luyện viên Trần. Chúng ta chọn rừng trước. Vị trí cuối cùng để lại cho đường giữa. Ở giai đoạn ban pick đội xanh được ưu tiên cấm chọn trước. Có được ưu thế trên tay. Đội đỏ chọn anh hùng sau sẽ có được vị trí counter. Chờ các vị trí của đối phương đều chọn xong. Cuối cùng lấy ra một anh hùng counter đi khắc chế. Counter trong game. Bắt bài. Pick tướng có thể khắc chế được đối phương. Kinh Chập cầm. Nhà đấu vật. Đi rừng. Đây là một tướng đi rừng công cụ người. Có thể bảo hộ và giúp đường giữa phát dục. Đến phiên Thiên Hoàn lựa chọn. Trong cả hai khung chọn của Thiên Hoàn đồng thời xuất hiện một bộ đôi anh hùng mà tất cả mọi người không nghĩ tới. Đường giữa, Bạch Lang Vương, đánh rừng, Hắc Lang, hai vị BLV tổ hợp Hắc Bạch Lang Vương. Phương Chính Thanh, mắt kính của hắn thiếu chút nữa rơi rớt. Huấn luyện viên Trần tâm tình phức tạp, nhỏ giọng nói. Cậu không phải đã nói Trì Sóc sẽ không chơi Hắc Lang sao? Phương Chính Thanh, đừng hỏi. Hỏi chính là không ăn ý. Huấn luyện viên Trần nội tâm điên cuồng phun táo. Trước kia ở version quốc tế xuất hiện một bộ đôi cao thủ thần bí Sunshine và Moonlight chơi Hắc Bạch Lang Vương. Hắn lúc ấy liền đoán Moonlight là Trì Sóc. Kết quả, Phương Chính Thanh 10 phần chắc chắn mà nói. Chỉ sóc sẽ không chơi hắc lang. Không có khả năng dùng cái tên ớt bạo lộ như vậy. Hơn nữa chỉ sóc cũng không dậy sớm. Phương Chính Thanh nói như vậy. Đó không nhất định mà là nhất định là chỉ sóc. Đều do hắn lúc ấy còn chưa học được phương pháp loại trừ ngược hướng A. Vậy mà lại bị Phương Chính Thanh kéo theo lên trời đi loại bỏ đáp án chính xác nhất cách chương.